La bàn vận mệnh, chương 312, từ cực quang, góc truyện audio.com, Phương gia bị chặn 3 tháng, cửa lớn không thể ra, cửa phụ không thể bước, mặt mũi nhất lưu gia tộc đều mất hết. Phương cuồng khóa xương tỳ bà treo ở bên trên, chỉ còn lại có một cái thân trên cùng đầu đã chết lặng rồi. Nhìn thực lực gia tộc ở trong ngắn ngủn 3 tháng đã tổn thất một nửa, Phương cuồng biết mình đã xong rồi. Gia tộc đến cuối cùng, chỉ sợ cũng chỉ có đem mình giao ra đi cầu hòa, nếu không Phương gia sẽ trở thành lịch sử. Các loại tâm sự nảy lên trong lòng, ngũ vị trộn lẫn, làm cho trong lòng Phương cuồng luôn có tư vị không phải, dần dần thậm chí có chút mê man. Nếu đổi làm một người có đại trí tuệ đại nghị lực, nói không chừng như vậy đại triệt đại ngộ, tâm cảnh tăng vọt. Đáng tiếc hạng người lòng dạ hẹp lại là hướng tới một cái phương hướng khác đi đến. Nhị đệ, chuyện Phương gia cần ta điều người đến nhọc một lần sướng cả đời hay không? Lý Thừa Phong hừ lạnh một tiếng nói. Thế lực còn lại của Phương gia đã cơ bản dọn sạch, chỉ còn lại có nơi này. Ha ha, thật ra không cần phải ta tự mình động thủ. Có thiên tuyệt, địa liệt, phong hống tam tuyệt trận ở đây cũng đủ làm cho bọn họ đã nghiền. Giết người còn không dễ dàng, giết hết thì không được chơi nữa. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu đáp, ha ha, cũng được. Vậy chúng ta khởi hành đi Tử Giả Tinh đi. Lý Thừa Phong nghe xong gật đầu cười nói. Không sao cả, vẻn vẹn một cái Phương gia còn chưa đặt ở trong mắt Lý Thừa Phong. Tùy thời có thể, Dương Thiên Vấn gật đầu nói, vẫy vẫy tay nói, Tiểu Bạch bảo viên chúng ta đi. Tiểu Bạch nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên bả vai Dương Thiên Vấn. Bảo viên cắn một cái chân lợn rừng, ngon lành đáp. Ta tùy thời có thể đi ông chủ. Đám người Dương Thiên Vấn theo Lý Thừa Phong cùng nhau ngồi truyền tống trận giữa các hành tinh một ngày, từ tu ma tinh này đến tu ma tinh kia, sau đó lại đến một cái tu ma tinh tiếp theo khác. Lý Thừa Phong cầm trong tay yêu bài của Tử Giả Ma Cung, ngay cả phí dụng truyền tống cũng không cần trả. Một ngày sau, đám người ngừng lại. Chúng ta phải dùng bay rồi. Lý Thừa Phong nhún vai nói. Dương Thiên Vấn không sao cả gật gật đầu nói. Ta nghe ngươi, một con thuyền phi hành pháp bảo to lớn bay lên, chỉ chốc lát sau đã bay ra khỏi tầng khí quyển. Bảo viên ngồi ở đầu thuyền, lại từ trong giới chỉ lấy ra một khối chân lợn rừng nướng, tiếp tục cắn ăn. Dương Thiên Vấn cùng Lý Thừa Phong hai người ngồi ở trong khoang thuyền, vừa uống vừa tán gẫu. Tiểu Bạch thì ghé vào bên người Dương Thiên Vấn, mắt buồn ngủ mênh mông. Tu hành không biết năm tháng qua, nhoáng lên một cái này đã là 4.000 năm, Lý Thừa Phong rót một chén rượu cho Dương Thiên Vấn thở dài. Mấy ngàn năm không gặp, nhị đệ ngươi vậy mà trực tiếp nhảy lên một bậc trở thành tiên đế trong ngày một ngày hai. Đại ca, ngươi cũng không tương tự sao, chỉ sợ ngươi so với ta bước vào hàng ngũ đế cấp sớm hơn. Dương Thiên Vân uống một ngụm đáp, khiến cho ta ngoài ý muốn nhất là, nhị đệ ngươi vậy mà trở thành trận pháp tông sư thứ 5 của toàn bộ thượng giới. Ha ha ha, lần này trở về, mấy huynh đệ kia của ta khẳng định hâm mộ chết. Lý Thừa Phong rất cao hứng, là thật lòng cao hứng vì Dương Thiên Vân. Có một nghĩa đệ kết bái trận pháp tông sư, ai cũng sẽ cao hứng. Đại ca, ma thần Lý gia làm đệ nhất gia tộc của tiên ma yêu giới, đến tột cùng có được thực lực mạnh bao nhiêu? Dương Thiên Vân rất tò mò. Nói cho ngươi cũng không có gì, Lý gia phân đích hệ cùng bảng hệ hai cái bộ phận. Góc truyện audio.com, đệ tử có được huyết mạch đích hệ Lý gia, nhiều năm trôi qua như vậy cũng chẳng qua mấy trăm vạn người mà thôi. Nhưng mà chi thứ nhiều năm trôi qua như vậy đã có nhiều tới mấy ức. Lý Thừa Phong nhẹ giọng nói, nhân số hệ chi thứ này sao khác lớn như vậy? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi, cái này ta cũng không quá rõ ràng, con cháu Lý gia lúc nhận chủ quy tông đều phải thí nghiệm huyết mạch. Ta có may mắn tiến vào con cháu đích hệ, cho nên đãi ngộ cũng liền cao hơn nhiều. Bởi vì ở Lý gia chỉ có con cháu đích hệ mới có thể kế nhiệm vị trí công chủ. Lý Thừa Phong khẽ uống một ngụm tiên tửu nói, ừm, con cháu có được huyết mạch đích hệ Lý gia tu luyện lên so với chi thứ nhanh hơn nhiều. Sau khi đạt tới đế cấp còn có thể tu luyện mật pháp cao thâm hơn, cho nên cao thủ đế cấp bên trong đích hệ chiếm 70% trở lên. Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi. Mấy trăm vạn người cao thủ đế cấp chiếm 70%, đó là bao nhiêu? Còn có chi thứ mấy ức người cao thủ đế cấp cho dù chỉ có 1% cũng có thể dọa chết người. Khó trách Lý gia được xưng là đệ nhất gia tộc của tiên ma yêu giới. Hơn nữa nghe Lý Thừa Phong nói, cái Tử Giả Ma Cung này tạo thành không chỉ có là hai hệ đích bàng của Lý gia, còn có vô số tông môn đệ tử tạo thành, trong đó cao thủ lại có bao nhiêu? Dương Thiên Vấn hiện tại mới biết được mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng, Phương gia ở trước mặt Lý gia căn bản ngay cả cái giấm cùng không phải. Cửu phẩm ma đế, ở Lý gia trong hơn 1.000 vạn cao thủ đế cấp, mặc dù chỉ có tỷ lệ 1 phần vạn, số lượng đó cũng đủ để quét ngang 1.000 cái Phương gia. Hơn nữa sau lưng Lý Gia còn có một Tử Dạ Ma Tôn. Chỉ cần hắn không ngã, địa vị Lý Gia ở ma giới vĩnh viễn cũng sẽ không dao động. Toàn bộ thiên ma yêu giới, dân cư vô số năm truyền thừa xuống, có thể nói căn bản không thể thống kê. Đương nhiên, hàng năm đều có lượng lớn người mất mạng, lại có bộ phận người sinh ra hoặc là phi thăng, trên cơ bản có thể duy trì một cái cân bằng nhỉ. Dương Thiên Vấn ở trong lòng miên man suy nghĩ. Lý Thừa Phong vẫy vẫy tay, cười nói, này, ngươi sẽ không bị dọa ngây ngốc rồi chứ? Ồ, không có, chỉ là đang cảm thán, cao thủ đế cấp này nhiều như vậy, rất không có cảm giác an toàn. Dương Thiên Vấn không nói gì than thở. Kháo, ngươi còn không có cảm giác an toàn. Tiểu tử ngươi chính là trận pháp tông sư thứ 5 của thượng giới. Cao thủ đế cấp quả thực không ít, nhưng so sánh mà nói, ngươi so với bọn họ cao quý hơn nhiều. Cho dù ngươi chỉ là một trận pháp tông sư tu vi linh tiên, như vậy mặc dù là cửu phẩm ma đế nhìn thấy ngươi cũng phải khách khách khí khí. Lý Thừa Phong cười mắng. Ngươi lần này mở miệng đã đòi cửu U Minh Thạch ức năm, nếu ngươi không đủ thực lực ta tuyệt đối sẽ không mang ngươi đi. Ma giới là một cái thế giới thực tế, không đủ thực lực cùng thân phận địa vị, chỉ sợ ngươi vừa mở miệng, bên trên sẽ trực tiếp giết ngươi. Lý Thừa Phong mở miệng giải thích, Dương Thiên Vấn nghe xong cũng không tức giận, tất cả cái này rất có đạo lý, ngươi không thực lực không địa vị, ngươi dựa vào cái gì cùng người gọi nhịp. Ngươi từng thấy ăn xin dám hướng hoàng đế gọi nhịp sao? Cho dù có, đó cũng là ăn xin có bản lãnh có thực lực. Chẳng qua, ngươi cũng đừng lo lắng, hiện tại ngươi đã xưa đâu bằng nay, cao thủ đế cấp không đáng giá mấy xu cũng chỉ là thượng giai ma đế giá trị hơn một ít tiền, nhưng cùng ngươi trận pháp tông sư này so sánh. Hắc hắc nói không chừng lão tổ tông lại đích, góc chuyện audio.com, thân tiếp kiến ngươi cũng không chừng đó, vẻ tươi cười trên mặt Lý Thừa Phong càng lúc càng sâu. Nói cho ngươi, ngay cả ta cũng chỉ là xa xa từng thấy lão tổ tông một lần. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Trận pháp tông sư, có lẽ đi ta chỉ là hơi thông một hai mà thôi. Trong trận đạo thiên của Tử Tiêu Bảo Lục, trận đạo đại thành không phải cực hạn, bên trên còn có hai cái giai tầng xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Chỉ có đạt tới đăng phong tạo cực có lẽ mới có thể tính làm trận pháp tông sư thật sự nhỉ. Dương Thiên Vấn biết mình còn có một đoạn đường rất dài phải đi cũng không đắc ý vênh váo. Được nhị đệ, ngươi cùng ta khiêm tốn cái gì? Chỉ bằng thiên tuyệt địa liệt phong hống tam đại tuyệt trận kia của ngươi, đã đủ để đứng hàng vị trí trận pháp tông sư. Đó chính là nhất đẳng nhất địa sát trận. Lý Thừa Phong làm ma thần con cháu đích hệ Lý gia, muốn biết một ít việc nhỏ, đó là không có vấn đề gì. Ha ha, Dương Thiên Vấn không giải thích cái gì, thầm nhủ trận đạo tông sư thật sự, có thể muốn gì làm nấy sáng chế trận pháp thuộc về bản thân hắn, mình hiện tại nhiều lắm chỉ có thể tính dựa vào trí tuệ tiền nhân mà thôi. Thời gian, vẫn là thiếu đủ thời gian lắng đọng lại. Sau chuyện bên này, Dương Thiên Vấn liền tính ẩn cư bế quan tiềm tu mấy vạn năm nói sau. Mấy chục năm qua đi, một hành tinh màu tím nhạt tản ra hào quang trong suốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh sáng long lanh màu tím tràn ngập toàn bộ tinh vực nhỏ. Đẹp quá, Dương Thiên Vấn sợ hãi than. Không sai, là rất đẹp nhưng sau lưng xinh đẹp lại là nguy hiểm không phải bình thường. Lý Thừa Phong đứng ở bên người Dương Thiên Vấn tiếp lời. Ồ, Dương Thiên Vấn khó hiểu, không tin, tự ngươi cẩn thận nhìn một chút tử quang này là cái gì. Lý Thừa Phong cười tủm tỉm nói, Dương Thiên Vấn khó hiểu thì khó hiểu, vẫn là lấy huyền quang thuật coi, kết quả làm cho Dương Thiên Vấn kinh hãi. Đây là, không sai, chính phải, Lý Thừa Phong vẻ tươi cười không thay đổi gật đầu đáp. Vũ trụ cực quang, cái này cũng không phải là cực quang bình thường, chính là xạ tuyến vũ trụ tử cực quang bao hàm tính sát thương mãnh liệt. Đây là xạ tuyến thương tổn cấp bậc cao nhất trong cực quang. Một thượng giai ma đế, mặc dù là có thượng phẩm phòng ngự tiên khí, ở trong đó cũng kiên trì không được bao lâu. Mà trong mảnh tinh vực nhỏ này, khắp nơi tràn ngập loại cực quang này, có thể tưởng tượng đây quả thực chính là trận thế phòng ngự thiên nhiên hình thành, tuyệt đối không cho phép tình huống quy mô vây công xuất hiện. Cực quang mảnh tinh vực này mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa, không có quy luật đáng nói, trừ cường giả cấp bậc ma tôn, bất cứ người nào không phải Lý gia đừng mơ tiến vào trong đó. Lý Thừa Phong giới thiệu, vậy chúng ta đi vào như thế nào? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi, ha ha, đương nhiên không có khả năng từ chính diện đi vào. Lý Thừa Phong mỉm cười nói, chờ một lát ngươi sẽ biết, phi hành pháp bảo thay đổi phương hướng, hướng tới một vệ tinh nhỏ cách đó không xa bay đi. Cái vệ tinh này đường kính đạt 200 km, có một chút khí quyển, chẳng qua trên vệ tinh trừ một ít núi đá cùng dãy núi loại nhỏ có thể thấy được kết cấu, cái gì khác cũng không có. Phi hành pháp bảo chậm rãi lái hướng một cái khe sâu sâu không lường được trong vệ tinh. Khe sâu rất sâu, nhưng cùng không dài, chẳng qua lại ẩn ở trong dãy núi, rất khó phát hiện nó tồn tại. Text được lấy tại truyện phun một lát sau, pháp, cocchuyenaudio.com, bảo hạ xuống đáy cốc bóng tối cũng không thể trở ngại tầm mắt mọi người. Đi theo ta, Lý Thừa Phong thấp giọng nói. Mọi người đi theo phía sau Lý Thừa Phong, nhảy xuống phi hành pháp bảo. Đi vào vách núi bên phải, Lý Thừa Phong lấy ra lệnh bài, nhẹ nhàng ở trên một khối núi đá thật lớn chạm một chút. Vách núi lập tức tạo nên một cái gợn nước, cách chương.